Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 781, chương 329, Trung Kỳ Ba Yếu Tố. Ngoặc kép chấm chấm, ta còn có một cái vấn đề. Maria nhìn về phía Trung Kỳ, trầm mặc một hồi mới mở miệng hỏi. Nếu để cho ngươi trả lời hủ phu vấn đề kia, ngươi hội trả lời như thế nào? Ba Yếu Tố, đúng vậy, ha. Trung Kỳ cười cười, không chút do dự đáp. Vậy tự nhiên là tham lam, bạo lực cùng đảm lượng. Đối ngoại tham lam có thể dẫn đạo nhân dân, tăng cường quốc gia. Đối nội tham lam thì có thể làm cho thần dân tỉ mỉ xác thực lý giải đến quân chủ nhu cầu. Để cho người thông minh càng thêm an tâm. Để cho ngu dốt người càng thêm an tâm. Mà hỉ nộ vô thường bạo lực, có thể đáp nạn không thể thân cận. Không thể trái nghịch kinh khủng cảm giác, cho nên khiến cho khống chế ổn định, để cho những muốn động đó cái gì tâm tư không đứng đắn người tốt nhất cách ta xa một chút. Muốn có thể dễ sai khiến chạy phần này, bạo lực, mà không đến dẫn tới cừu hận, còn cần một chút kỹ xảo. Về phần đảm lượng, Trung Kỳ cười cười, vậy tự nhiên là có can đảm đem quyền hành thả cấp đảm lượng. Vậy không phải là tín nhiệm sao? Không chút do dự tín nhiệm hắn người. Bản thân liền cần đảm lượng. Trung Kỳ đáp. Hoặc là không biết. Cũng không nghĩ qua đối phương nếu là nắm quyền mà phản nghịch. Hội tạo thành loại nào bị tổn hại. Hoặc là. Chính là không sợ. Có dù cho đối phương phản bội chính mình. Cũng tuyệt đối đi không xa lòng tin. Dính đến một cái dân tộc. Một quốc gia như vậy ích lợi thật lớn. Bất kỳ quan hệ cá nhân cũng không phải có thể hoàn toàn tín nhiệm. Chẳng nói, chính là phần này không sợ, phảng phất đem hết thảy nắm trong lòng bàn tay gan dạ sáng suốt. Mới là với tư cách là quân chủ độ lượng. Nghe vậy, Maria chân chính trầm mặc. Qua hồi lâu, nàng mới thấp giọng nói. Người đối với phụ thân nói qua những cái này sao? Không có, Trung Kỳ cười cười. Phụ thân đối với ta có chỗ hiểu rõ, vốn cũng không cần thao thao bất tuyệt, đối với ngươi là cho tới bây giờ, mới có thể hoàn toàn xác nhận. Phụ thân lúc ấy đến cùng tại sao lại không chút do dự lựa chọn ngươi? Maria không cam lòng nói, ngươi không có đối với phụ thân nói qua những cái này, cũng không có nói với ta những cái này, có thể phụ thân lại có thể lướt qua phần này ngôn ngữ, trực tiếp lý giải bản chất của ngươi. Phụ thân nhận thức cũng sẽ không quá mức toàn diện. Trung Kỳ cắt đứt Maria thần hóa Ivan ngôn ngữ. Điều này làm cho Maria có chút hoang mang. Thế nhưng là, đây là thuộc về Ivan, đảm lượng. Hắn có can đảm tín nhiệm đảm lượng của ta. Dimitri cũng có gan dạ sáng suốt giống nhau. Tỷ tỷ ngươi kỳ thật cũng có. Hắn có can đảm không chút do dự đem đây hết thảy giao cho tay ta. Đang là bởi vì hắn đồng dạng là một vị ưu tú đại công tước. Phần này siêu phàm gan dạ sáng suốt, chính là đến từ Đông Tri Tâm cho chúng ta rèn luyện. Trung Kỳ chậm rãi nói, hắn ngăn lại còn muốn nói chút gì gì đó Maria, thấp giọng nói, mau trở về xem đi. Ván thứ hai đã bắt đầu, ngoặc kép chấm chấm, hảo, Maria thật sâu nhìn một cái Trung Kỳ, thuận theo đồng ý. Trở lại ngồi trở lại đến nghi thức trận ở giữa. Mà Trung Kỳ thì nhắm mắt lại. Trực tiếp đem thị giác chuyển đổi đến Husky bên này cửa sổ. Cùng thập tam hương so sánh. Husky bên này rõ ràng nhất chỗ bất đồng ngay ở chỗ. Hắn thị giác lay động càng thêm lợi hại. Nếu như muốn đánh cách khác. Thập tam hương thị giác. Càng muốn là sờ sóng trong trò chơi trận đấu thì đạo truyền bá thị giác. Mỗi lần cũng có thể chuẩn xác rơi vào cần vị trí. Mà bình thường di động thì tương đối trơn nhãn. Thậm chí làm cho người ta không phát hiện được tồn tại. Mà Husky thị giác, giống như là FPS trò chơi tuyển thủ chuyên nghiệp đồng dạng. Hình ảnh nhanh chóng thay đổi. Lung tung tập trung. Mỗi một chỗ cũng chỉ là khẽ quét mà qua. Nhưng Husky đích xác có thể thấy rõ. Giống như là cảnh giác chó săn đồng dạng. Trước tiên đều có thể bắt cũng xác nhận đến mỗi một chỗ chi tiết. Thậm chí mưa đạn đều rõ ràng trở nên hiếm vơi đi rất nhiều. Còn lại những đều là đó thói quen tại hoán đổi đến vai chống đỡ thị giác người chơi. chung quy Husky thị giác vung người thật sự có phần chóng mặt. Lúc trước tại than đá tẫn tích địa chòm sao song tử trong cơn ác mộng. Bởi vì một mực ở tiến lên, cho nên Husky đối với chi tiết chỗ quan sát ngược lại làm cho người ta có thể càng thấy rõ ràng. Trong cơn ác mộng chi tiết, nhưng Husky cũng bị triệu hoán đến lúc trước trong thạch thất. Lại như cũ đang không ngừng nhìn quét, quan sát công trình kiến trúc chi tiết, còn có nguyên bản liền âm u hoàn cảnh. Sử dụng cấp nhân lấy mãnh liệt mê muội cảm giác, dùng một câu mưa đạn lời để hình dung chính là, ngài là chức nghiệp đánh con muỗi. Cũng chính là điều kiện không cho phép, bằng không thì ta đệ nhất thị giác vung cái thư cho các ngươi dạy học một chút. Husky thình lình, niệm một câu, đăng tại giải thích quy tắc hủ phu đều ngơ ngác một chút. Hiển nhiên là nghe không hiểu hắn tại lầu bầu chút cái gì. Lại xác nhận một chút. Trung kỳ điện hạ, ngài cầm quy tắc nghe rõ ràng sao? À, đã nghe được đã nghe được. Husky rất nhanh đem thân thể vòng vo qua nàng nói chuyện với người. Thời điểm cũng không phải cầm đầu xoay qua chỗ khác, mà là nhất định phải đem cả người xoay qua chỗ khác. Hắn ngữ khí rất nhanh đáp. Đơn giản mà nói, chính là thượng một bả hai người các ngươi xúc sắc đều biến thành bài. Sau đó liền so với lớn nhỏ quá. Không sai, Dimitri điện hạ tổng cộng con xúc sắc 5 lần, cho nên mỗi người phân 5 cái. Cuối cùng là 5 cục 3 tháng. Hủ phu tiếng nói hạ xuống. Trước mặt hai người từng người xuất hiện 5 cái móc ngược lấy thạch bài. Về phần muốn dùng kia một bên xúc sắc biến thành bài. Đương nhiên từ điện hạ ngài quyết định, hủ phu rất có lễ phép nói. Ngài bên kia là Dimitri. Ta bên này thì là thượng một câu ta con xúc sắc ra số. Cần đổi biên sao? Ta liền dùng Dimitri rồi. Husky lại không chần chờ chút nào. Không cần thay đổi biên. Ngài xác định. Ta xác định nhất định cùng với khẳng định Husky nói qua. Cũng đã đem 5 cái thạch bài cẩn thận từng ly từng tí lấy xuất ra. Thứ này có phần chìm. Mà Trung kỳ tay quá nhỏ. Nàng có dự phòng. Không muốn đem nó không cẩn thận rơi ra đi. Dò cho hủ phu thấy được. Tuy hắn đã sớm biết mình bài mặt. Bất quá Husky cũng không so đo nhiều như vậy. Hắn vẫn nhớ rất rõ ràng hắn chỉ là đi vào dò đường. Thắng thua không quan trọng. Hắn không đổi biên. Cũng chỉ là đơn thuần chẳng muốn đổi. Bởi vì này quy tắc chính là hắn nói ra. Husky có thể xác định. Hủ phu nhất định nhớ kỹ hai bên bài mặt. Trung quy này bài mặt chính là thượng nhất cục con xúc sắc mặt. Nếu là thập tam hương từng đề cập với Husky chi tiết. Ưu thế của hắn còn có thể càng lớn một ít. Thế nhưng, vậy thì như thế nào? Chẳng lẽ ta có thể so sánh hủ phu càng thông minh sao? Husky thuận lý thành trương thầm nghĩ. Hủ phu là người thông minh. Cho nên hắn xuất bài nhất định sẽ giảng logic, giảng xác suất, giảng tâm lý. Như vậy chỉ cần ta loạn xuất, tự sẽ khiến hắn đoán không được kết quả cuối cùng. Ta chính mình cũng không biết ta muốn xuất cái gì bài. Ngươi còn có thể đoán được hay sao? Nàng nghĩ như vậy lấy. Bất quá, bao nhiêu vẫn phải là liếc mắt nhìn. Chung quy bọn họ là tới thu thập tin tức. Như vậy hắn này một bà thua trận ngược lại tốt hơn một ít bởi vì thượng nhất cục đã thắng qua. Nếu như nhị liên thắng ác mộng liền kết thúc. Có thể ván thứ 3 mới là mấu chốt nhất. Muốn biết rõ, hiện tại ác mộng chủ nhân còn không có xuất hiện đó. Như vậy cũng tốt so với ngươi thậm chí có thể tại Iria bản kịch chàng trông thấy được Iria. Husky lầu bầu lấy. Bất quá, chẳng lẽ lúc ấy Trung kỳ thua sao? Không thể nào đâu. Vẫn nói, kỳ thật tại chân thật trong lịch sử. Dimitri thua, mà Trung kỳ thắng. Được rồi. Nghĩ bất động, trước hết nghĩ muốn nhìn như thế nào diễn. Husky cúi đầu cố mà làm nhìn thoáng qua bài mặt. 3, 6, 7, 8, 10, ngoặc kép chấm chấm. Nhớ không lầm, quy tắc dường như là con xúc sắc 5 vầng 3 đi 6. Đại so với tiểu nhân hảo 3. Husky lầu bầu lấy, người nhà mặt đen như vậy sao? Hủ phu có thể thua. Có phải hay không nói rõ hắn con xúc sắc mặt nhỏ hơn? Nàng nói qua, không chút do dự đánh ra một chương 7. không có có đặc biệt gì lý do. Nàng thậm chí không nghĩ tới 7 là tốt vận tiểu thư con số. Chính là đơn thuần từ trung gian rút một chương. Nếu như ngươi có thể thấy được động tác của ta là từ trung gian rút bài, hẳn là có thể đoán được ta đây là đệ tam đại bài a. Đầu năm nay chơi mạt trược đều hẳn sẽ tay này. Thà rằng đừng tại đây cho ta chơi ngàn tầng bánh. Ta thật không có diễn. Đây là đệ tam đại bài. Husky ở trong tâm cầu nguyện. Theo hủ phu cũng ra một chương bài. Bọn họ đem bài mở ra. 7 đối với 13. Husky hơn phân nửa phải thua. Maria mở mắt, không chút do dự đáp. Hủ phu biết nàng 7 là đệ tam đại bài. Mà Husky đích thực là từ đệ tam chương rút ra. Như vậy về sau bài, hắn trực tiếp liền có thể tính ra tới là vị trí nào. Vậy phải nhất định. Trung kỳ nhắm mắt lại, cười cười, người nhanh tiếp tục nhìn. Đặc sắc còn ở đằng sau nha. Muốn thua, phải dừng lại nàng một người. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.